Yêu Long Cổ Đế, chương 526, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại đây kiếm thứ hai phía dưới tinh không thần vệ nơi đó, lại là có ba người, trong mắt lộ ra minh ngộ, lập tức liền muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa có thể vào thời khắc này, trước đó cái kia thanh niên lại là bàn tay vung lên, cười nói, không cần phải gấp tông chủ này thuật cùng sở hữu thất kiếm, các ngươi giờ phút này ngồi xuống, liền sẽ bỏ lỡ kiếm thứ ba. Nghe thấy lời ấy, ba người kia hơi lưỡng lự, chợt đem trong lòng loại kia nghĩ phải lập tức tu luyện cảm giác cố đè xuống. Trong lòng bọn họ có loại trực giác tông chủ này thất kiếm chi thuật cũng hoặc là nói này thất kiếm chi thuật càng đi về phía sau, thì càng mạnh mẽ, càng đi về phía sau, ẩn chứa ý cảnh cũng càng nhiều. Giai đoạn trước này kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, chính mình giờ phút này như là bỏ lỡ, đem sẽ hối hận cả một đời. Hắn đây là, đang thi triển cho Phượng Hoàng Tông đệ tử xem. Tinh không thần vệ bên kia dị thường, lão già tóc trắng cùng lão già áo xám hai người đều thấy được. Bọn hắn mày nhăn lại, không biết nhớ ra cái gì đó, biến sắc đồng thời nhìn về phía đối phương. Hắn không phải là bởi vì mong muốn Phượng Hoàng Tông đệ tử minh ngộ cho nên mới cố ý không có đem này hộ tộc màn sáng cho chém ra a, không có khả năng, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tông chủ bố trí xuống hộ tộc màn sáng, chỉ là linh thạch liền dùng trọn vẹn 150 triệu, lại trong đó tràn ngập tông chủ 9981 ngày long thần cảnh đỉnh phong lực lượng, đừng nói là hắn, coi như là chân chính ngụy hoàng cảnh tới, muốn phá vỡ cũng là cực kỳ gian nan. Hắn, không phải ngụy hoàng cảnh, càng không phải là long hoàng cảnh, dùng tông chủ long thần cảnh nội, vô địch oai, hắn không có khả năng oanh mở này màn sáng. Chúng ta giờ phút này tất cả những gì chứng kiến, đều là thật, hắn liền là oanh không ra, mà không phải có thể oanh mở, lại không oanh mở. Hai người giữa lẫn nhau truyền âm, nhưng đến cuối cùng, lại là liếc nhau một cái, đều lộ ra cười khổ. Bọn hắn là như ý tông người, nhưng một trận chiến này, bọn hắn hy vọng Tô Hàn thắng, hy vọng Phượng Hoàng Tông thắng, bởi vì bọn hắn tại là như ý tông người đồng thời, vẫn là Long Võ Đại Lục người, kiếm thứ ba muốn tới. Vào thời khắc này, Phượng Hoàng Tông đệ tử bên trong, có người mở miệng. Tại hắn mở miệng phía dưới, mặc kệ là Phượng Hoàng Tông, cho dù là những như ý tông đó đệ tử, đều lập tức quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người, đều tại mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Hàn, liền xem như cái kia trong cung điện Cố Khánh Thiên đám người cũng giống vậy như thế. Quảng cáo, ông, hư không tại lúc này lại là truyền ra vù vù, đại địa chấn động, phảng phất thời gian, tại thời khắc này tăng nhanh tốc độ chạy. Thậm chí ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, những người khác là cảm thấy tuổi thọ của mình đang nhanh chóng trôi qua, mình tại nơi này, trong nháy mắt này, trải qua một lần lại một lần. Hàng đêm, hàng tháng mỗi năm, soạt, có thao thiên ánh sáng, tại lúc này vọt lên bầu trời, cùng kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai một dạng, đều hóa thành cột sáng. Nhưng lúc này đây, hào quang không phải màu vàng kim, mà là màu trắng, nồng đậm màu trắng. Này màu trắng, phảng phất cùng bầu trời một thể, cùng thế giới tương liên, người muốn nhìn đến nó, liền có thể thấy, như không muốn nhìn thấy, vậy nó liền không tồn tại. Đây là cái gì thuật pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, trong lòng nổ vang, run sợ không thôi. Này cột sáng màu trắng, cho bọn hắn một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, cái kia cảm giác nguy hiểm, khiến cho bọn hắn tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều tại đây khắp muốn nổ tung. Kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai, đã để bọn hắn cực kỳ run rẩy, giờ phút này kiếm thứ ba, còn chưa hạ xuống, còn chưa ngưng tụ ánh kiếm, vẻn vẹn nhìn thấy cái kia bạch quang, liền để bọn hắn cảm thấy tâm thần cũng muốn sụp đổ. Tam kiếm, thời gian chảy, Tô Hàn hai mắt nhắm chặt cũng không mở ra, hắn tự lẩm bẩm, siết chặt trường kiếm trong tay, chợt một bổ xuống. Xoạt, tại hắn đánh xuống nháy mắt cái kia bạch quang, lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang này, một mảnh trắng sữa vẻ, nhìn tại đây phảng phất một mảnh tấm màn đen hư không bên trên, dường như duy nhất tồn tại. Mà này một đạo kiếm mang, là vạn trượng to lớn ánh kiếm, so với hộ tộc màn sáng một nửa còn muốn lớn. Từ trên xuống dưới chém xuống, phảng phất muốn đem này hộ tộc màn sáng cho theo bên trong trực tiếp chém thành hai khúc. Oanh, kinh người nổ vang, như là trăm vạn lôi đình đều trong hư không nổ vang. Phương viên số trong vòng 10 dặm, hết thảy người, vô luận là Phượng Hoàng Tông, cũng hoặc là như ý tông đệ tử tại đây nổ vang hạ xuống trong nháy mắt tất cả đều thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt trong tai có máu tươi chảy ra. Chuyện này, tất cả mọi người, lập tức lui lại, liền liền Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng giống như vậy như thế. Cái kia lão già tóc trắng đám người cùng tinh không thần vệ nhóm, còn có Phượng Hoàng Tông thứ 9 quân cùng thứ 10 quân đệ tử, dựa vào cái kia hộ tộc màn sáng gần nhất. Giờ phút này, thứ 9 quân cùng thứ 10 quân đệ tử tất cả đều là phun ra ngụm lớn máu tươi, Liễu Phong đám người đồng thời sắc mặt trắng bệch, liền liền ông lão mặc áo trắng kia cùng lão giả áo xám, đều thân ảnh hung hăng run rẩy một cái, cảm giác bên tai vù vù, một trận mất thông. Lui, hai bên đồng thời mở miệng, riêng phần mình lui rời đi này màn sáng hơn 50 dặm khoảng cách đang rơi xuống về sau, bọn hắn dường như cảm thấy còn không quá đủ, lại là lui rời đi hơn 10 dặm. Mà giờ khắc này bên ngoài, những tán tu kia đã chấn kinh tột đỉnh. Bọn hắn thấy được hồ tộc màn sáng xuất hiện, thấy được kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, cùng với này kiếm thứ ba chém xuống. Hắn trong đầu nổ vang, như nhìn thấy thiên thần, khiếp sợ cùng run sợ, là trên mặt bọn họ, bây giờ duy nhất vẻ mặt. Quá mạnh, cái này là Tô Bát Lưu sao? Cái này là Phượng Hoàng Tông Tông chủ sao? Cái này là cái kia cực kỳ có truyền kỳ tính màu sắc người sao? Hắn phải dùng này thất kiếm chi thuật chém ra hồ tộc màn sáng, chém ra cái kia Như Ý Tông Tông môn trụ sở, chém ra cái kia tồn tại vạn năm lâu Thiên Sơn hay sao? Thất kiếm Trảm Thiên Sơn, Tô Bát Lưu, làm vì chí tôn. Chỉ là, vì sao cái kia màn sáng, vẫn như cũ là không có phá? Hoàn toàn chính xác, ta rõ ràng có loại cảm giác kiếm thứ nhất hạ xuống thời điểm, cũng đủ để đem này màn sáng cho phá vỡ, nhưng bây giờ, này kiếm thứ ba đều rơi xuống, cái kia trong đó uy lực coi như tại đây bên trong cảm thụ, đều để ta toàn thân khí huyết sôi trào, theo lý mà nói, hẳn là đem cái kia màn sáng phá vỡ mới đúng a, chẳng lẽ Như Ý Tông Tông chủ cứ như vậy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu bây giờ, đều thi triển ra như thế trình độ thuật pháp, vẫn như cũ là chạm không ra cái kia hộ tộc màn sáng. Thậm chí, đều không có nhường này hộ tộc màn sáng xuất hiện mảy may vết rách, vẻn vẹn chấn động mà thôi. Từng tiếng nghị luận mang theo nghi hoặc mang theo không hiểu tại những tán tu này trong miệng truyền ra. Bọn hắn tu vi tuy thấp nhưng có thể theo kiếm mang kia phía trên cảm nhận được rõ ràng so hộ tộc màn sáng mạnh quá nhiều uy áp, theo lý mà nói, ba kiếm này, vô luận là thế nào một kiếm, đều có thể đem này hộ tộc màn sáng cho chém ra mới đúng. Nhưng hôm nay, này hộ tộc màn sáng, vẫn như cũ là tồn tại thật tốt. Cũng ngay tại những ngày tán tu nghị luận thời điểm, cái kia trong cung điện Cố Khánh Thiên sắc mặt hung hăng biến hóa một thoáng. Cái này hèn mạt, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.